chèo thuyền đi, em chèo thuyền đi. Anh nghe trăng tiếng gọi năm nào. Quan quan họ vô. Dòng sông xanh nước biếc, thuyền em xuôi cửa Việt, thuyền em đến Ba Lòng. Quan quan họ quan, quan quan họ vô. Thuyền em chèo em động, quan quan họ quan, quan quan họ quan. Dòng sông hiếu quê em, những chiến công lịch sử anh hùng. Nơi đây chèo em khua quân thù khiếp sợ, dòng em ho giặc Mỹ run tay. Hôm nay thuyền em ra ngoài biển cả, cả đầy khoáng tay lưỡi nặng tình. Thuyền em lên biển dừa mít thơm ôi ngàn trái ngọt, cho ngược với xuôi thêm đậm đà. Em chèo thuyền đi, mãi chèo nhẹ đưa, bao năm qua trên dòng nước này. Thuyền em đưa quân đến, thuyền em đưa quân về, để em nhớ em thương. Dòng sông hiếu trong xanh, luồng điện sáng lung linh, cho em qua nhịp câu đồng sáng ngời.